Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 321, Hạ Minh tài hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện đều là trong nháy mắt an tĩnh lại, cái này khiến vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, liền ngay cả cái kia Lâm Dật Chi cũng là thấy được Hạ Minh, khi thấy Hạ Minh xuất hiện một khắc này, cái này khiến sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi. Lần trước lão gia tử cử hành âm nhạc hội thời điểm, hắn cùng Hạ Minh ở giữa có chút mâu thuẫn, bây giờ, mắt thấy Hạ Minh xuất hiện, cái này khiến sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Nhưng mà Hàn Diệu Diệu thấy được cái này đột nhiên xuất hiện Hạ Minh về sau, cái này khiến Hàn Diệu Diệu dị thường hưng phấn, hắn như cũ nhớ kỹ, chính mình là bởi vì Hạ Minh một câu, để nàng trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Đối với Hạ Minh, nàng có chút một loại sùng bái mù quáng. Khi thấy Hạ Minh một khắc kia trở đi, không biết vì cái gì, liền ngay cả Hàn Phi Tử tâm tình đều là buông lỏng không ít, Hàn Phi Tử mỉm cười đối Hạ Minh nhẹ gật đầu, nhưng mà lúc này Phong Thanh Dương một đoàn người, thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc có chút không hiểu nhìn trước mắt cái này xa lạ thiếu niên. Tại bọn hắn trong ấn tượng, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua Hạ Minh người này. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Phong Thanh Dương nhịn không được hỏi. Người trẻ tuổi này thế nhưng là học sinh của các ngươi. Giờ khắc này, sau lưng Phong Thanh Dương lão sư, thì đều là khẽ lắc đầu, biểu thị mình không biết cái này khiến Phong Thanh Dương thì là hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, đã các ngươi cũng không nhận ra, người này là từ đâu mà bên trong tới? Phong hiệu trưởng an tâm chớ vội, người trẻ tuổi này ta biết. Lúc này Hàn Dung UHN khẽ mỉm cười nói, Hàn đại sư, ngài nhận biết, cái này để những lão sư này, tất cả đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phi Tử, nhịn không được hỏi. Hàn đại sư thiếu niên này là ai, hắn tới đây là làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng là một nhà âm nhạc hay sao? Trong lúc nhất thời cái này khiến chư vị lão sư đều là đang không ngừng suy đoán Hạ Minh thân phận, nhưng mà Hàn Phi Tử lại là mỉm cười không thôi, cái này khiến Phong Thanh Dương đều là nhìn thật sâu Hàn Phi Tử một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân, cái này khiến để hắn đối Hạ Minh cũng là bắt đầu cảm thấy hứng thú. Từ Hàn Phi trong mắt Phong Thanh Dương thấy được một tia tán thưởng, không tệ chính là tán thưởng, Hàn Phi Tử là ai, Phong Thanh Dương tự nhiên rõ ràng, đây chính là hoa hạ cảnh nội nổi danh đại sư, một thân thực lực cũng là đạt đến đại sư cảnh giới, mà tiến vào đại sư cảnh giới cũng đã rất lâu rồi, nghe nói Hàn Phi Tử là có thực lực nhất đột phá tới đại tông sư tình trạng. Cho nên, Hàn Phi Tử chính là toàn bộ hoa hạ cảnh nội nổi danh nhất một vị đại sư. Cho dù là tại cái kia âm nhạc học được, Hàn Phi Tử địa vị, đều là tương đương cao. Ngay cả Hàn Phi Tử dạng này người đều là như thế tán thưởng một tên thiếu niên này đến tột cùng là người thế nào? Trong lúc nhất thời cái này khiến ở đây mỗi người tất cả đều là trở nên có chút hiếu kỳ. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt UZT, tiếng cười nói. Chắc hẳn các ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết chùy đi. Thứ đồ gì, chùy, ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi, người này. Đùa, bất quá chùy là cái quỷ gì? Chùy chính là bổng tử a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc chậc đúng đúng đúng, chùy chính là bổng tử chính là chùy, hợp xưng bổng chùy. Ha ha ha, cười chết ta rồi, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết bổng chùy a, Hạ Minh một câu, khiến Hàn Trấn Ân một đoàn người tất cả đều là sắc mặt tái xanh, liền ngay cả UZT đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Hạ Minh, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lớn mật ngươi cũng dám chửi chúng ta đại Hàn dân tộc ngươi ngươi. Ngươi cái gì ngươi ta lúc nào mắng qua các ngươi được hả ta cũng không có mắng qua, đó là các ngươi chính mình nói, cái này cũng không nên trách ta, rõ ràng không có chửi mắng các ngươi lại vẫn cứ nói mắng ngươi, nói thật các ngươi cũng thật là đủ tiện. Đúng rồi, chúng ta Trung Quốc có 18 loại vũ khí, ngươi nói các ngươi đại Hàn ên dân quốc người tới học tập cái gì không tốt hết lần này tới lần khác liền học tiện, chúng ta hoa hạ bình thường đều là có tiện không để, đó là bởi vì gánh không nổi người kia thế nhưng là các ngươi ngược lại tốt, mặt mũi tràn đầy thấp hèn không phải người tới học tiện, bất quá thật nếu nói, cái này bổng tử cùng quỷ tử thật sự chính là đủ tiện, ta không biết tổ tông của các ngươi có phải hay không gọi tiện nhân, bằng không, làm sao lại sinh ra các ngươi bọn này tiểu tiện nhân. Tốt chửi giỏi lắm. Ha ha ha, cười chết ta rồi, người này thật là đùa, đơn giản, mẹ nó hả giận, cái này đều mấy giờ, mẹ nó kìm nén đến ta một bụng khí, tiểu tử này có ý tứ, thật đúng là hả giận a, mắng quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng hắn muốn học tập tình yêu nhà trọ cái kia bộ phim truyền hình bên trong hồ thì người tới mắng chửi người đâu, bất qua cái này từ nhi nhảy chồm đổi, cái này mẹ nó bổng tử cùng quỷ tử, đều là tiện nhân sinh tiểu tiện nhân a, đơn giản. sâu sắc. Giờ khắc này, Han Dung UHN cùng Tiểu Dã Lang đều là bị Hạ Minh cho tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, mà cái kia Yu Ji Tae tức thì bị tức giận đến toàn thân phát run, song tay thật chặt nắm tay, nếu như không phải người ở đây quá nhiều, đoán chừng hắn đã sớm đi lên đánh Hạ Minh. Nói thật, lúc đầu các ngươi phạm tiện ta không muốn dựng để ý đến các ngươi, nhưng là các ngươi thật sự là tiện ta nhưng lại không thể không dựng để ý đến các ngươi. Lúc này Hạ Minh trong mắt lóe ra một tia hàn mang, tại thời khắc này, Hạ Minh tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, hắn hai tay thả lỏng phía sau, lạnh lùng nhìn trước mắt Hàn Trấn Ân cùng Tiểu Dã Lang, trán của hắn giơ lên, trong mắt mang theo một tia lạnh nhạt nhạt tiếng nói. Vậy liền để các ngươi cùng lên đi. Hạ Minh khí thế cũng là tại thời khắc này bày ra, cho dù là ngay cả cái kia Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều là toàn thân chấn động, Phong Thanh Dương càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Minh, vẻn vẹn là từ khí thế kia bên trong, hắn liền có thể cảm nhận được Hạ Minh không đơn giản. Cuồng vọng, giờ khắc này, Bổng Tử cùng Quỷ Tử đều là bị tức điên lên, lúc này Hàn Trấn Ân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì khiêu chiến chúng ta? Ha ha, lúc này Hạ Minh nghe được Hàn Trấn Ân gào thét về sau, thì là cười khinh bỉ, nói. Chỉ bằng ta, là Giang Châu thành phố học viện âm nhạc học sinh, đủ chưa? Oanh, Hạ Minh câu nói này, để người ở chỗ này tất cả đều là toàn thân chấn động, chợt có chút hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, hoảng sợ nói. Cái gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn lại là bản trường học học sinh, làm sao có thể? Đúng a, vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này? Ha ha ha, tốt tốt tốt, một cái học viện âm nhạc, tốt một cái Nguyệt Âm Vui học viện, hôm nay ta liền để các ngươi học viện âm nhạc đóng cửa. Han Dung UHN cũng là bị tức điên lên, lúc này lên tiếng uy hiếp nói. Để học viện âm nhạc đóng cửa, Hạ Minh thì là khinh thường nhìn một chút Hàn Trấn Ân, thản nhiên nói. Chỉ bằng các ngươi bọn này Bổng Tử cùng Quỷ Tử a, nếu như vẻn vẹn bằng cho thực lực của các ngươi, chỉ sợ các ngươi còn làm không được. Nên nói nhìn đến làm không được ba chữ này thời điểm, Hạ Minh đặc địa gia tăng ngữ khí, Hạ Minh một câu, làm cho cả tràng diện đều là vô cùng chấn động, ba chữ này, liền phảng phất một tiếng sấm rền ầm ầm vang vọng tại trong lòng của mỗi người. Ngay tại ở đây mỗi người tinh thần hoảng hốt sát na, Hạ Minh hướng bước về phía trước một bước cười nhạt nói. Tiếp xuống, liền so tài xem hư thực đi cách chương.